Hòa ca, chương 96, đấu chiến cấp S2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân con quái vật cấp A, sinh khí dồi dào như nước chảy thành sông đang dần xuất hiện. Gần như bao phủ lấy cả cơ thể Rina, một cảm giác bức bách truyền đến. Đôi tay nắm chặt thanh kiếm vững chãi như để dung hòa làm một. Người bạn trên chiến trường tốt nhất để cô có thể dựa dẫm vào chỉ có thể là Hòa Chi Viêm. Nín thở sau giây phút chờ đợi. Một trận chiến thật sự sẽ nổ ra có thể nhấn chìm cô trong nỗi đau đớn đến từ thể xác đến cả tâm hồn vì sẽ có thương vong xảy đến. Nghĩ đến cả những người đồng đội đầu tiên phải đối mặt với thứ kinh hãi này chỉ có thể trông mong vào một kỳ tích sẽ xảy đến. Con quái vật cấp A đánh đòn mở màn trận đấu. Nó gầm gừ với tiếng thét vang dội xé tận tâm can. Nhiều viên đất to lớn được tạo ra dưới năng lượng của hắn dần hình thành trong tay hắn. Nắm thành một cục phi nhanh về phía Rina và Riven. Phản ứng của Riven nhanh gấp bội lần, dưới mặt đất một mảng băng to lớn, mọc lên tạo thành một bức tường dày đặc che kín khoảng không đằng trước. Sắc nhọn đến độ có thể cứa đứt mọi vật chỉ cần chạm vào chỉ với một giây ngắn ngủi. Khi lớp đá kia lao đến với một tốc độ chóng đổ xuống như hàng ngàn viên thiên thạch đã bị lớp băng đó xuyên thủng. Nát bươm chỉ còn sót lại mảnh vụn rơi xuống, một lời cảnh báo dội lên phía kẻ thù bởi sự công phá của chính anh. Bụi từ đất cắt bốc lên mù mịt phong tỏa khu vực rộng lớn để tuyên bố sự chạm tránh những kẻ mạnh với sức mạnh áp đảo lòng người đến chấn động chỉ có thể dùng vũ lực để giải quyết. Rina chớp lấy thời cơ, nhảy vọt lên trên lấy lớp băng của anh làm bước đệm tiến tới lên cao. Ẩn đằng sau lớp đá đó, một bóng hình mảnh khảnh khẽ xuyên qua lớp cắt bụi giơ cao thanh kiếm sáng chói xé ngang mở đường cho con đường tiếp theo. Thanh kiếm đã sớm bốc cháy đang lướt xuống vẽ lên một đường màu cam tỏa sáng giữa vùng trời hùng hổ khí thế của cô. Con quái vật cấp A lập tức phát giác giơ cánh tay gồ ghề của mình lên cao chống trả. Tiếng kiếm rơi xuống chạm vào cánh tay hắn phát ra tiếng động dựng lên một màn cảnh đánh nhau dữ dội giữa hai kẻ hùng mạnh tàn sát lẫn nhau. Một tia sáng từ đôi mắt như một thanh kiếm thứ hai thay cho khí thế của cô trở thành vũ khí để tấn công kẻ thù. Tiếc rằng lớp cánh tay đó cứng cáp Hỏa Chi Viêm chỉ có thể dừng lại ở việc tạo vết xước. Cô khẽ chẹp một tiếng thể hiện sự tiếc nuối của mình. Kẻ thù nhân cơ hội đối phương đang ở gần giơ cánh tay còn lại đập thẳng về phía cô. Rina không ngần ngại giơ kiếm lên phía trước chặn được đòn tấn công gần trong gang tấc của kẻ thù. Khi ở gần cô thấy đôi mắt màu vàng sáng loáng của con sinh vật này trở nên lơ đễnh như chỉ có một mục đích chính là giết chóc được cô. Còn ham muốn chiếm hữu được nguồn sinh lực trong người nhạt nhòa dần. Ngay lúc đó một bóng đen bất chợt lao đến tượng trưng cho màn đêm lao còn nhanh hơn cô cao hơn cô lên phía trước. Chiếc lưỡi hái sáng loáng màu băng khẽ hiện ra qua lớp áo choàng rội xuống đập thẳng lên đầu đối phương. Một ý chí xuất hiện trong đầu Riven rằng anh muốn chẻ đôi đầu nó ra dọc theo thân thể để nó chỉ có thể chết im lìm, một cơ hội để vóc dậy sẽ bị anh dập tan. Đôi mắt hung dữ cuồn cuộn chuyển động như sóng thần ngoài biển khơi dữ dội báo hiệu sự quyết liệu tiến lên phía trước. Hai con người đều mạnh mẽ như nhau bỗng chốc bị đẩy lùi dần trước sự kháng cự kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phần cũng vì cú đánh vừa rồi chỉ gây ra sát thương quá nhẹ, sẽ chưa thể làm chết nó ngay được luôn. Chạm đất rồi, hai cánh tay đấm mạnh xuống một lần nữa, mặt đất nứt ra thành các đường lòng vòng ngoằn ngoèo, đủ sâu để có thể nhấn chìm toàn bộ một thành phố to. Chấm, cơ thể nhanh nhạy hơn mức bình thường, Rina và Riven đều thành công tránh được toàn bộ. Đòn tấn công này chỉ dừng lại ở trung bình, bởi vì nó không gây trực tiếp đến thể xác. Cái yếu tố đáng lo ngại đó là khi diện tích bị eo hẹp cô và anh đang ở cách xa nhau, khó để hợp tác. Tình thế có phần biến chuyển nhiều hơn, khoảnh khắc mặt đất rung chuyển biến động có một điểm gây chú ý đến Rina. Tại sao Metaminus chỉ đứng đằng sau theo dõi trận chiến để toàn bộ thuộc hạ của mình ra trận? Còn nữa hắn còn khá tự tin về việc này, một sự ngấm ngầm hắn đang suy tính liệu có thể là gì? Liên tục tấn công này sẽ gây mất lợi thế khi cả hai người đối với kẻ thù thông tin đều mù tịt. Nên phải có kế hoạch để tác chiến. Vài phút giao chiến, Rina nhận ra một điều. Lớp giáp kia tượng trưng cho một thứ gì vô cùng cứng rắn, đòn tấn công thông thường sẽ trở nên dư thừa với trường hợp này. Nên có thể tạm thời rút ra kết luận muốn giết được nó thì phải đập tan được phần cứng cáp nhất. Dứt khỏi dòng suy nghĩ mê man, cô bắt đầu đòn tấn công tiếp theo như một sự thử nghiệm. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Mấy quả cầu lửa bắt đầu bao bọc quanh cơ thể Rina. Ngừng đọng giữa chừng vài giây, lập tức xuất chiêu, bay vù vù như đốt cháy cả không khí phi thẳng đến sinh vật bóng đêm. Theo phản xạ tay hắn di chuyển chắn sang phía trước. Nhiều quả cầu bắn liên tiếp thế một hồi chỉ kịp giữ chắn hắn tại một chỗ. thời cơ phản công bên đó lại được sẵn sàng. Một khối đất lớn hơn cầm trên tay to gấp mấy chục lần bình thường. Ném một mạch lao thẳng đến người khiến hắn đang xuất chiêu. Cô có thể chém ngang nó dễ dàng. Trong con ngươi vàng rực hình ảnh khối đất phi đến ngày một nhanh. Giơ cao thanh kiếm về phía trước nghênh đón hiên ngang, không một chút sợ hãi. Bỗng khoảnh khắc đó Rina liền ngưng động tác khi khối đất đó bị chém thành đôi, tỏ ra hai bên nặng nề rơi xuống mặt đất âm vang báo hiệu đòn tấn công thất bại. Chắn trước mặt cô áo choàng với khối băng lạnh lẽo bay phất phơ trước mặt. Bóng đen quay lưng về phía mặt cô toát lên một sự cao ngạo của một vị thần vững chãi còn hơn bất kỳ ngọn núi nào. Rina ngây người đi trước sự hiện diện đầy bất ngờ đó. Tiếng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng anh truyền đến tai cô. Cô hãy tập trung vào việc tìm hiểu. Phần còn lại để tôi lo. Giọng điệu anh mang đầy sự ra lệnh đối với Rina. Một giây ngắn ngủi, hình bóng anh bỗng chốc chỉ còn tồn tại nơi đáy mắt cô. Anh ta tin tưởng cô sao? Cảm giác này là gì vậy? Dứt câu, anh phi thẳng về phía trước trực tiếp đối đầu. Trong mắt của nó dần lộ ra một thân hình bé nhỏ đang chạy lướt trên mặt đất. Chặn mất thời cơ của nó, ngay lập tức lớp băng giá lạnh ồ ạt đến đóng băng chân của nó thành hai khối tinh thể trong suốt với tốc độ thần tốc ngăn việc di chuyển của nó lại. Biểu hiện ở con quái cấp A đang cố gắng dứt đôi chân ra thoát khỏi sự kìm cặp của kẻ thù. Hai tay nó đấm nhiều phát vào không trung cố gắng hạ được Raven. Cơ thể của con này khá đồ sộ nên có thể lấy được chỗ đúng để có thể thi triển được cú tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đen của anh nhanh đến nỗi khuôn mặt cũng dần hòa lại làm một với lớp choàng dần bị che lấp. Mỗi cú đánh của anh đều mang tính chất vật lý, đòn đánh thông thường vào đối thủ. Mỗi cú đánh đều nặng nề với luồn xoát khí tuôn trào đều giáng xuống cùng một lúc. Chưa đủ khiến nó bị thương nặng nhưng anh đã thành công với việc gây ra đòn sát thương đáng kể với nhiều phát liên tục. Đứng nguyên phía ngoài cuộc chiến, cô vẫn ngồi phân tích một cách bình tĩnh. Lòng cô biết rõ nhất trong trận chiến tuyệt đối không vì sợ hãi khiến bản thân lùi bước được. Đôi mắt lanh lợi đảo một lượt trên người sinh vật bóng đêm cấp A rồi lại liếc đến vật chủ. Hắn đang ngồi mong chờ rất hả hê với trận chiến. Điểm mấu chốt ở đây là gì? Hai thắc mắc còn đang chịu cảnh chờ đợi cô đến giải mã. Ngẫm nghĩ một hồi, sự tập trung dần tăng cao hơn. Nếu quan sát tình hình chỉ dừng lại ở đây thì hãy đổi sang phương thức khác. Cảm nhận nguồn sinh khí, bởi hai con này đều thuộc loại cấp cao riêng biệt nên lúc đầu cô đã nghĩ năng lượng của khác nhau. Bởi một con yếu hơn, một con mạnh hơn, sau đó khi dần nhận thấy kỹ hơn thì cô phát hiện bọn chúng đều là một. Đôi mắt ánh lên một sự kích động nhẹ minh chứng cho việc cô đã tìm ra lời giải đáp. Chần chừ một giây, chậm một giây chiến thắng. Cô hét to hết mức để cho Raven nghe thấy. Hãy tập trung toàn bộ sức lực của anh vào con cấp A, mọi chuyện xảy ra thế nào đi chăng nữa cũng phải giết nó. Giọng nói của cô to tác động đến Raven, tay lưỡi hái của anh dừng lại theo lời nói của cô. Ngừng tấn công rồi đứng yên một chỗ tập trung sức mạnh hết mức. Luồng khí dữ dội lại lập tức ập đến gây ra sự run sợ đối với sinh vật bóng đêm. Metaminus biết Rina đã nhận ra được mấu chốt, hắn liền di chuyển tấn công Raven. Cánh tay hắn to nhiều lần so với loại cấp A, bị đập vào rồi, xương cốt sẽ nát thành nhiều mảnh. Ánh mắt kiên định như ngọn lửa hừng hừng mãi không tàn. Rina ngẩng cao đầu tiếp đón chiêu thức của Metaminus, ngăn chặn cú đấm dữ dội tương ứng với hàng trăm tấn đá đổ xuống đầu. Linh lực thật khủng khiếp. Metaminus biểu lộ cơn thịnh nổ lên người Rina như muốn nghiền nát cô, đè nát cái khí sự tự tin của cô xuống. Thanh kiếm của cô chỉ như một cây kim bé nhỏ chặn đứng thành công để nó đập tan cô. Cô cắn chặt răng, gồng mình lên để chống đỡ, chân chống xuống đất bị xê dịch nhiều lần đất phải bung lên theo đường đi của cô. Càng ngày càng mạnh càng ngày càng khiến cho cô lụi tàn. Đến cuối cùng cú đấm bằng đất đó khiến cô bị văng ra xa. Ý chí của Rina chống cự đến cuối cùng, điều khiển lại cơ thể linh hoạt cô khẽ cắm thanh kiếm xuống đất đục thẳng xuống, lấy lại thăng bằng. Đôi mắt cô dần tái hiện sự mệt mỏi vì phải đỡ một cú đánh mạnh mẽ đến thế. Một đòn tấn công của Midmanus đã làm cô rơi vào tình trạng bị động. Bởi nếu phản công chỉ tổ e rằng gãi ngứa cho nó. Ít nhất hãy cầm chân cho đến khi anh ta đánh bại xong con cấp A, đôi mắt phượng hoàng chợt liếc sang Raven ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi chăm chú về phía Raven, cách chương.